mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Siêu Saiya. Cái này mệt mỏi ngã xuống sao? Thật là thật đáng buồn nha. Còn nói cái gì Saiyan Hoàng tử, vĩnh viễn hưởng thụ chiến đấu thú vui siêu cấp chiến sĩ. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có một tí tẹo như thế thủ đoạn sao? Như vậy ngươi, với những kia bị ngươi đánh bại rác rưởi, phế vật có cái gì khác nhau chứ? Nhìn mệt mỏi ngã xuống Kadik, Ngộ Không lạnh lùng nói châm chọc. Rác rưởi, phế vật, Kadik mãnh liệt mà choáng váng. Trong đầu quanh quẩn hai cái này thường thường bị chính mình dùng ở trên người người khác từ ngữ. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến. Như vậy từ ngữ sẽ bị người dùng tại trên người mình. Không, ta không phải rác rưởi, ta không phải phế vật. Kadik chợt đứng lên, tiếp tục hướng Ngộ Không tấn công. Lúc này mới giống dáng vẻ. Bất quá, tiếp theo ta cũng phải công kích. Ngộ Không dừng dưng một tiếng, một quyền vung ra, một quyền này của hắn phổ phổ thông thông, bình thường hết sức, có thể nói chút nào không đặc điểm, nhìn qua tốc độ chậm tới cực điểm. Nếu như là người bình thường như vậy ra quyền, Kadik đã sớm giễu cợt không dứt, nhưng là đối mặt Ngộ Không một quyền này, hắn lại trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đối mặt một quyền như vậy, hắn cảm giác mình muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, cả người bị một quyền này uy thế chấn nhiếp, áp lực thật lớn áp ở trên người hắn, nhượng hắn không thể động đậy. Đại xảo nhược chuyết, đại đạo không công, hồn nhiên thiên thành, Ngộ Không một quyền này đã sâu trong đó tinh túy. Một quyền này chính là linh hầu dò xét tháng, đúng dịp lại đúng dịp, hay tới đỉnh chút nào. Kadik bị một quyền đánh bay ra ngoài, không đợi hắn đứng vững, Ngộ Không đuổi theo, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này lại cùng trên một quyền khác nhau, không chỉ có nhanh nhẹn vô cùng, mà còn trùng kính 10 phần, dường như muốn phá hết thiên hạ hết thảy. Một quyền này chính là linh hầu phá ngày, thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá. Một quyền này sâu trong đó tinh túy, Ngộ Không chỉ dùng cái này hai quyền, qua lại thi triển, một lần lại một lần, Kadik muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Hồng hộc, Kadik lại một lần bị mệt mỏi ngã xuống, thân thể của hắn cuối cùng một chút thể lực đều bị Ngộ Không chèn ép đi ra. Há, chúng ta hoàng tử điện hạ lại ngã xuống. Chẳng lẽ đây chính là ngươi cực hạn? Ngộ Không mặt không thay đổi nói châm chọc. Không, coi như là ngã xuống vô số lần, ta còn sẽ đứng lên, ta còn phải tiếp tục chiến đấu. Kadik nuốt vào một viên tiên đậu nói. Bất quá, rất nhanh, hắn lại bị Ngộ Không bước đến cùng đường, lại thôn tiên đậu, đang bị mệt mỏi ngã xuống. Lòng vòng như vậy lấy, không biết nhiều ít lần. Nếu như là người bình thường, đã sớm bị cái này áp lực thật lớn hành hạ điên. Mà bối bối guitar không chỉ không có bị đánh vỡ, ngược lại thiêu đốt ra một cổ bất khuất ý chí chiến đấu. Theo không ngừng chiến đấu, Kadik trong lòng chiến đấu hồn cháy hừng hực, chiến đấu ý niệm càng ngày càng kịch liệt, trên người hắn khí thế cũng càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc khí thế của hắn đạt đến mức tận cùng. Hả, hắn cổ khí thế này, rất hiển nhiên là biến thân siêu Saiya khúc nhạc dạo, xem ra ta sách lược hữu hiệu nha, lần này nhất định phải mảnh quan sát kỹ. Ngộ Không kinh ngạc vui mừng thầm nói, nguyên lai, Ngộ Không biết lấy hắn hiện tại trạng thái, đang không có trực diện phi đe dưới tình huống, không có trực diện không chịu áp lực dưới tình huống, căn bản không khả năng giác tỉnh siêu Saiya. Ngộ Không mặc dù không sợ trực diện phi đe, nhưng là hắn không thích làm không nắm chắc chuyện, cho nên hắn vừa nghĩ đến như vậy phương pháp, thông qua kích thích Kadik nhượng hắn tới giác tỉnh siêu Saiya, mà chính hắn là có thể thông qua quan sát Kadik biến hóa nhanh chóng nắm giữ cái này loại năng lực. Kadik cũng không thẹn là Saiyan trong người xuất sắc, không chỉ có ý chí cứng cỏi, hơn nữa còn có trác tuyệt thiên phú chiến đấu. Quả nhiên, tại Ngộ Không tận lực chèn ép hạ, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện siêu Saiya biến hóa. Ngộ Không tinh tế quan sát Kadik biến hóa, không có bỏ qua cho mảy may chỗ rất nhỏ. Hắn mặc dù không có tu ra bát cửu huyền công rất nhiều biến hóa, chẳng qua là cường hóa nhục thân, nhưng là hắn tinh thần ý thức lại vượt xa người thường. Huống chi Kadik cách hắn lại gần như vậy, cho nên thông qua tinh thần ý thức, hắn có thể rõ ràng mà quan sát được Kadik trên người mỗi một tia mỗi một chút nào biến hóa. Không lâu sau, Ngộ Không cảm giác Kadik tinh thần năng lượng đạt tới một cái điểm giới hạn. Sau đó, trong cơ thể hắn năng lượng nổ một tiếng bộc phát ra. Trong chớp mắt, Kadik toàn thân bị một cổ hướng lên dũng động kim sắc khí diễm bọc, mà tóc hắn cùng lông mày cũng thay đổi thành màu vàng kim. Siêu Saiya, đây cũng là siêu Saiya hình thái thứ nhất biến thân. Ngộ Không con mắt chợt sáng ngời. Ngay tại Kadik biến thân trong nháy mắt đó, hắn phảng phất bắt cái gì, sau đó nhanh chóng đắm chìm vào bên trong. Tinh tế thể ngộ, Kadik cảm giác trong cơ thể mình dũng động trước đó chưa từng có lực lượng. Loại lực lượng này cho hắn không ai sánh bằng lòng tin. Lực lượng, ta cảm giác không ai sánh bằng lực lượng. Kakaro, tại ta lực lượng hạ run lẩy bẩy đi. Kadik lần hai la ầm lên. Ngộ Không sức chiến đấu máy kiểm tra trong lúc bất chợt bể mất. Chính là Ngộ Không quên đóng sức chiến đấu kiểm trắc nghi. Mà lúc này Kadik trên người bộc phát ra sức chiến đấu quá mạnh, vượt qua xa cái này đài máy móc có thể đo ra số liệu, trực tiếp đưa nó căng nứt. Bất quá, ngay tại Kadik không có hảo ý chuẩn bị giáo huấn Ngộ Không thời điểm, trong lúc bất chợt, Ngộ Không trên người cũng bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng. Toàn thân hắn cũng trong nháy mắt dũng động ra không ngừng hướng lên kim sắc khí diễm. Tóc cùng lông mày cũng đều biến thành kim sắc. Một mái tóc vàng óng cũng trong nháy mắt lật ngược lại. Kadik sức chiến đấu máy kiểm tra cũng bể mất. Cái gì? Kadik thét một tiếng kinh hãi. Bất quá, đang lúc này, Ngộ Không trên người khí diễm đột nhiên biến mất, tóc cùng lông mày cũng đều biến trở về nguyên thái. Thấy Ngộ Không biến thân đột nhiên biến mất, Kadik sững sờ, tiếp đó kiêu ngạo cười lớn. Ha ha, Kakaro, ta còn tưởng rằng ngươi theo ta một dạng có được siêu Saiya năng lực. Xem ra, ngươi thất bại, chỉ có bổn vương tử mới là Saiyan trong thiên tài, mới có được siêu Saiya năng lực. Há, thật sao? Xem ra ngươi rất có lòng tin, nghĩ phải cho ta một bài học. Đối mặt Kadik ầm ĩ, Ngộ Không chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại một câu. Lúc này tâm thần hắn còn ở một bên trở về chỗ mới vừa rồi cảm ngộ, một vừa tra xét lấy gợi ý của hệ thống. Hừ, mặc dù là bởi vì ngươi bổn vương tử mới có được siêu Saiya năng lực, bất quá ngươi dám can đảm như vậy làm nhục bổn vương tử, bổn vương tử không thể không cho ngươi một chút giáo huấn, nhượng ngươi biết phải làm thế nào xem trọng các ngươi hoàng tử điện hạ. Kadik hừ lạnh nói. Còn như Ngộ Không thái độ, hắn thấy chẳng qua chỉ là cố làm ra vẻ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.